Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 602, chương 601. Yamantaka Pháp, đó là mật giáo hệ lớn nghi thức, hướng Yamantaka cầu nguyện, từ đó hàng phục cừu địch chú pháp. Cái này chú pháp mặc dù là bị quy nạp tại hiện thức bên trong thuật thức, có thể nó chẳng những không có chút nào yếu, tương phản còn mạnh hơn đến đáng sợ. Bởi vì nó không phải vẻn vẹn một người có thể hoàn thành đồ vật, mà lạc ẩn tại chiến trường năm cái phương hướng thiết trí hộ ma đàn. Mỗi một cái hộ ma đàn đều phải từ mấy tên kỹ thuật cao siêu âm dương sư tiến hành thủ hộ cung vĩnh sướng, đem hộ ma đàn cho điểm lửa, dâng lên chú tính hỏa trụ. Theo năm cái trên phương hướng phát ra chú lực, lại từ một người chủ đạo thuật thức, tại mục tiêu chỗ trên bầu trời miêu tả ngôi sao năm cánh chú văn, hấp thụ năm cái phương vị bên trên chú lực cùng hỏa khí, hình thành cường đại chú thuật nghi thức pháp. Dạng này nghi thức pháp, nếu như là bình thường tình hình dưới, đó là cần tu hành viên mãn hành giả đi qua chu đáo chuẩn bị, hoa hơn mấy ngày mới có thể sau cùng hành xử thành công đồ vật. Nhưng mà, giờ khắc này bên trong, Rama không chỉ có không có tiến hành trước đó dự bị, còn tại cùng Miyachi Iwao này loại đẳng cấp kẻ địch kịch chiến đồng thời đem khổng lồ như thế thuật thức trao chư thực hành, chuẩn bị đem xuất ra. Bành, bởi vì Miyachi Iwao hỏa hối chú mà hóa thành một cái biển lửa trên chiến trường, một chỗ hỏa diễm liền đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành hỏa trụ phóng lên tận trời. Bành, bành, bành, bành. Một giây sau, trong biển lửa khắp nơi hỏa diễm liên tiếp nổ bể ra đến, dâng lên tráng lệ hỏa trụ bay lên bầu trời. Này chút hỏa trụ liền không chỉ muốn Miyachi Iwao làm trung tâm đem bao vây lại, hơn nữa còn phát ra cường đại chú lực, cùng hỏa trụ cùng một chỗ chui vào bầu trời, sau cùng bị Hokuto dùng thân thể miêu tả ngôi sao năm cánh cho hấp thu. Tranh, trên bầu trời, cái kia có như khắc họa tại cao cao trên trần nhà ngôi sao năm cánh liền bỗng nhiên toát ra kinh người hào quang. Thấy cảnh này, Miyachi Iwao rốt cục vững tin chính mình suy đoán. Quả nhiên là Yamantaka Pháp. À, Miyachi Iwao sắc mặt ngưng trọng nhìn quanh chính mình bốn phía, trên mặt nổi lên sầu khổ. Không nghĩ tới, người thế mà lợi dụng ta chú thuật cùng chú lực. Không sai, Rama lợi dụng Miyachi Iwao chú thuật cùng chú lực, dùng Miyachi Iwao hỏa hối chú để thay thế hộ ma đàn, thông qua can thiệp Miyachi Iwao chú thuật, khiến cho hỏa hối chú bên trong hỏa khí cùng chú lực bị chính mình cho chi phối, từ đó hóa thành Yamantaka Pháp lực lượng bay cao lên giữa không trung, bị ngôi sao năm cánh chú văn cho hấp thụ, nhất cuối cùng thành công hoàn thành. Yamantaka Pháp thuật thức đến cùng là làm sao làm được? Miyachi Iwao trầm giọng khẽ ngâm, nói dễ, có thể được vinh dự Akala ban thưởng con nhân vật chú thuật cùng chú lực là dễ dàng như vậy liền lọt vào can thiệp sao? Phải biết, Miyachi Iwao hỏa hối chú thế nhưng là liền chú thuật bản thân đều có thể đốt sạch, coi như Rama đối mảnh này biển lửa động tay chân gì, lẽ ra cũng sẽ đang xuất thủ trong nháy mắt liên thông chú lực cùng một chỗ bị thiêu hủy mới đúng. Dưới tình huống như vậy, đối phương lại là thế nào can thiệp chính mình chú thuật, lợi dụng lực lượng của mình đây này? Kỳ thật, đáp án ngoài ý muốn đơn giản, ngươi hẳn là cũng có theo bộ hạ nơi đó tiếp vào báo cáo a. Rama một bên kết lấy lớn độc cô ấn, vịnh sướng lấy Yamantaka Pháp Minh Vương chú văn, một bên lộ ra nụ cười, ta cũng là sẽ sử dụng Akala chân lý hỏa hối chú đó a. Rama câu nói này khiến cho đến Miyachi Iwao lập tức hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi đem chính mình hỏa hối chú dung nhập ta, hỏa hối chú, bên trong, Miyachi Yuhao ngạc nhiên lên tiếng, nhưng cái này là đáp án. Đây là chỉ có trải qua đầy đủ thực chiến về sau mới có thể tập được tri thức. Tại trên sách học tuyệt đối tìm không thấy chú thuật giới kinh nghiệm thực chiến. Cùng là Akala hệ chú thuật, hai bên lẫn nhau chạm đến lời nói bình thường đều không sẽ hình thành va chạm tràng diện. Mà là hậu địch từ uy lực lớn một phương đem uy lực nhỏ một phương cho hấp thu hết. Rama đem này một, thực chiến tri thức cho nói đi ra. Chúng ta đồng thời sử dụng ra, hỏa hối chú, kết quả tự nhiên là ta, hỏa hối chú, bị ngươi, hỏa hối chú, cho hấp thu dung hợp, theo mà trở thành mảnh này hùng vĩ trong biển lửa không có ý nghĩa một bộ phận. Trở thành lực lượng của ngươi, đây cũng là Rama không xuất ra, hỏa hối chú, tới đối kháng Miyachi Yuao, hỏa hối chú, nguyên nhân. Đồng thời cũng không có sử dụng Akala từ cứu chú, này loại có thể dịch ra chú tính lực lượng thuật thức quan hệ. Nhớ ngày đó, cùng Kagami Reiji rằng co lúc, Rama cùng Kagami Reiji liền cùng lúc sử dụng hỏa hối chú, tiến hành đối oanh, kết quả song phương hỏa diễm lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý do cũng là bởi vì Rama cùng Kagami Reiji lúc ấy sử dụng chú lực tương xứng. Lại là đều tại nếm thử đem đối phương, hỏa hối chú, cho nuốt, phương mới đưa đến rằng co không xong cục diện. Nhưng đối mặt có, viêm ma, danh xưng, tự thân tức là linh lực nguồn suối bản thân Miyachi Yuao. Rama, hỏa hối chú, liền không có rằng co huyền niệm. Một khi sử dụng ra, trực tiếp liền sẽ bị nuốt dung hợp, mà điểm này liền bị Rama lợi dụng xuống tới. Ta tại, hỏa hối chú, bên trong xen lẫn, Yamantaka pháp, thuật thức, còn gia nhập dẫn dắt chú văn. Một khi sử dụng đến, trong đó thuật thức liền sẽ sinh ra tác dụng, thông qua dẫn dắt chú văn, rót vào, Yamantaka pháp, thuật thức ở trong. Rama công bố đáp án, kết quả, ngươi, hỏa hối chú, bởi vì hấp thu, dung hợp ta, hỏa hối chú, quan hệ, cho nên cũng cùng nhau bị dẫn dắt, nhất cuối cùng thành công hợp thành, Yamantaka pháp, thuật thức, cái này là ảo diệu bên trong, nếu như Rama sử dụng là bình thường, hỏa hối chú, vậy chỉ sợ là sẽ bị trong nháy mắt nuốt hấp thu. Sau cùng dẫn đến trong đó thuật thức cùng dẫn dắt chú văn bị Akala thật diễm cho thiêu hủy. Thế nhưng, Rama sử dụng đồng dạng là Akala chân lý, hỏa hối chú, chi pháp, hai bên đều có đốt sạch chú thuật năng lực, coi như lẫn nhau dung hợp. Cái kia cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bị triệt để hấp thu. Dẫn đến trong đó thuật thức cùng chú văn có thể sinh ra hiệu quả. Thế là, Miyachi Yuao sức mạnh đáng sợ đó liền bị Rama cho lợi dụng. Thay thế hộ ma đàn hỏa diễm, hoàn thành, Yamantaka pháp, thuật thức, đến mức mỗi một cái phương vị đều cần mấy tên kỹ thuật cao siêu âm dương sư tới thủ hộ cung vĩnh. Sướng sự tình, bằng vào Rama có khả năng một lòng mấy trăm dùng tới thao túng hàng loạt sứ ma ý chí. Ý thức. Đem thay thế đi càng là vô cùng đơn giản. Hộ ma chi pháp, khu trục tà linh, Rama liền vịnh sướng ra cuối cùng Yamantaka chân ngôn. Cải biến thủ ấn, ngay tại này trong nháy mắt, uy lực tuyệt đại chú thuật thành hình. Ông, giữa không trung, bị rót vào hàng loạt chú lực ngôi sao năm cánh đột nhiên mở rộng. Cũng một bên xoay tròn, một bên phát tiết hạ vô tận hào quang. Hào quang đem trong tầm mắt hết thảy đều cho nhuộm thành màu trắng. Phảng phất một đường to lớn cột sáng một dạng, rơi thẳng tại Miyachi Yuao trên thân. Ngoặc kép, này trong nháy mắt, liền xem như Miyachi Yuao đều bởi vì trong cột ánh sáng mang theo lực lượng đáng sợ mà đổi sắc mặt. Vội vàng vung lên lần tràng hạt, thao túng hỏa diễm, tại quanh người của chính mình tạo thành một cái hỏa diễm lá chắn. Lóa mắt cột sáng cứ như vậy trực tiếp rơi ở phía trên. Oanh, kèm theo đinh tai nhức óc trùng kích âm thanh, dùng Miyachi Iwao làm trung tâm, chung quanh biển lửa như là bị thổi bay lật tung, hóa thành bạo viêm, bừa bãi tàn phá bốn phương. Thất trưởng, thất trưởng, thất trưởng, thập trọng kết giới bên ngoài. Từng người duy trì lấy chiến trường Exorcism Division quan môn thấy cảnh này. Dồn dập cũng nhịn không được phát ra kinh hô. Trước mắt chú thuật chính là sợ ở đây hết thảy Exorcism Division quan trước kia được chứng kiến hết. Thảy chú thuật cũng cường đại hơn lại hung ác lực lượng. Tại cỗ lực lượng kia trực kích dưới, không chỉ có biển lửa bị lật tung, kết giới càng là lung lay sắp đổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,